Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Linh lực thời đại. Kế Vũ An quân mưa máu về sau, trên bầu trời lại bắt đầu mưa. Ngay từ đầu là mưa nhỏ tí tách, tiếp theo trở nên mưa to bàng bạc, màn mưa như thác nước. Tần Nguyệt Sinh thân thể khẽ động, hắn gân mạch tại vừa vặn trong trận chiến ấy bị hao tổn đã rất nghiêm trọng. Vũ An quân thân là tiên nhân, thực lực không thể khinh thường. Dù là Tần Nguyệt Sinh may mắn chiến thắng, mình đã bị đại giới cũng cực kỳ thảm liệt. Một cây dây leo bò qua Tần Nguyệt Sinh bên mặt, một viên như là như bảo thạch óng ánh trái cây vừa vặn liền trải qua bên mồm của hắn. Tần Nguyệt Sinh bách độc bất xâm, dưới mắt trong miệng khô khốc đói khát, lúc này liền cắn một cái ra, đem viên này trái cây cho nuốt vào trong miệng. Trái cây quả sắc cứng rắn, nhưng đánh không lại Tần Nguyệt Sinh răng lợi, không có mấy lần nhấm nuốt liền triệt để nứt ra. Bên trong nước toàn bộ chảy vào cổ của hắn bên trong. Ngọt, hương thuần, lạnh buốt, Tần Nguyệt Sinh tinh thần lập tức chấn động, liên đới lấy thương thế trên người đều trở nên hóa giải không ít. Đồ tốt a, Tần Nguyệt Sinh ăn viên này trái cây, chính là linh khí phía dưới sản phẩm, bàn về hiệu quả đến, so cái gì nhân sâm linh chi cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Loại vật này lúc đầu không nên tồn tại thế gian. Toàn bái Vũ An quân tiên huyết ban tặng, lúc này mới cho thế gian cung cấp linh thảo linh hoa linh quả sinh trưởng thổ nhưỡng. Tần Nguyệt Sinh miệng lớn khẽ hấp, rất nhiều linh quả lập tức nhao nhao rơi vào trong miệng của hắn. Những này linh quả tràn đầy khả quan năng lượng, chữa trị hắn kia thụ thương dập nát thân thể. Tần Nguyệt Sinh có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình đứt gãy xương sườn, ngay tại khép lại, đồng thời một chút nhận tổn thương nội tạng, toàn bộ đều xuất hiện chữa trị xu thế. Những này trái cây đều là người kia huyết dịch thấm ướt thổ địa mới mọc ra, hắn rốt cuộc là ai? Huyết dịch lại có như thế cường đại năng lực, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Trên trời hạ xuống tới nước mưa, toàn bộ đều rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong miệng, để hắn giải khát. Không ra nửa canh giờ công phu, linh thảo cùng linh hoa đã tràn ngập Tần Nguyệt Sinh thân thể. Nếu như người khác đi vào mảnh đất này phương, không thêm vào tìm kiếm, hoàn toàn phát hiện không đến Tần Nguyệt Sinh tồn tại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày liền đi qua. Một viên nhìn xem không có chút nào đặc sắc tảng đá, đột nhiên nhấp nhô lên, nó tùy ý tại bốn phía nhấp nhô, trên đường đi đụng phải mỗi khối tảng đá, đều cùng nó dung hợp lại với nhau, lấy về phần khối này tảng đá thể tích liền trở nên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, thẳng đến trở thành ba trượng lớn nhỏ, tạch tạch tạch, tảng đá hai đầu cánh tay đá trống lên. Tựa như là cái tinh tinh đồng dạng, trên mặt đất nhúc nhích, đất đá thành tinh, cũng là thụ tiên huyết ảnh hưởng. Có thể nói, Vũ An quân mang tới trận này tiên huyết, ngay tại ảnh hưởng toàn bộ thế gian sinh thái. Cách đó không xa, một đầu con giun chậm rãi từ trong đất bùn nhúc nhích mà ra. Nó phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa, thân thể dần dần trở nên khổng lồ. Từng mảnh lân giáp tại con giun mặt ngoài mọc ra, khiến cho nhìn càng thêm trở nên dữ tợn. Cự thạch tinh tất nhiên là ngay lập tức liền chú ý đến bên này. Lập tức hai tay đong đưa, liền hướng phía con giun bên này bò tới. Con giun hình thể cũng không lâu lắm, liền đã dáng dấp bốn trượng, to như vại nước, nhanh chóng hướng phía cự thạch tinh bò qua. Cả hai tranh chấp, cự thạch tinh vung tay liền đánh, con giun thì khởi hành quấn quanh cự thạch tinh, hung hăng rảo sát, cự thạch tinh toàn thân vang lên kèn kẹt, xuất hiện không ít vết rách, mắt thấy cũng nhanh muốn nứt. Ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời, một con chim én lướt đi mà qua, mi tâm của nó có một giọt máu, huyết nhanh chóng rót vào chim én trong đầu, khiến cho chim én thân thể phát sinh rõ rệt biến hóa. Thân thể của nó mọc ra ngoài định mức hai đôi cánh. Kể từ đó, cái này chim én liền có 6 con cánh, đồng thời hình thể tăng vọt, toàn thân lông vũ đều hóa thành kim sắc, lục dực cự điểu, thế gian chỉ lần này một con. Cự điểu dưới bụng 3 con móng vuốt, lao xuống rơi xuống đất thời khắc, một thanh liền đem dị hóa sau con run bắt lại, liền đới lấy cự thạch tinh cũng cho giật. Cự điểu lực lượng cực lớn, càng đem hai đầu cự thú chảnh chứ bay lên cao cao, thẳng lên vân tiêu, dây leo phía dưới, một đôi mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tần Nguyệt Sinh âm thầm chấn kinh, thế gian là tình huống như thế nào? Hắn phi thường rõ ràng, vạn thú tranh bá, lẫn nhau chém giết cảnh tượng, căn bản cũng không phải là cái này thế gian khắc họa. Thay đổi, thiên biến, thời đại cũng thay đổi, lục dực cự điểu càng bay càng cao, rốt cục hóa thành một điểm đen, biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tần Nguyệt Sinh thân thể vẫn là không thể di động, thậm chí liền một chút xíu động đậy chi ý đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xung quanh hết thảy biến hóa. Cũng may nhận tiên huyết chỗ tốt không chỉ cỏ cây tinh quái, cầm thú yêu tinh. Theo thời gian trôi qua càng lâu, linh quả xuất hiện số lượng liền trở nên càng nhiều. Linh hoa số lượng cũng không ít. Những cái kia linh hoa hấp thu nước mưa, nội bộ liền sinh ra mỹ vị cam lộ. Sau khi uống so mật còn hương, so đường còn ngọt, một chút linh quả càng là có thể no bụng. Tần Nguyệt Sinh ngay tại hoàn cảnh như vậy bên trong, bắt đầu tự lực cánh sinh cơm no áo ấm. Chỉ bằng vào há miệng, ăn lượt quanh mình sự vật, dần dần, trong cơ thể hắn cũng là một lần nữa sinh ra nội lực. Để Tần Nguyệt Sinh có thể thi triển ra kim trung cháo đến bảo vệ mình. Ngày hôm đó, đăng đăng đăng, một con ba chân kim kê ở trên mặt đất đi lại. Nó tối thiểu có trượng cao, lông vũ lại dày lại dài, ba cái chân cực kỳ dày đặc. Móng vuốt càng là sắc bén như câu, nhìn nó đi đường kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng. Không biết người khẳng định sẽ nghĩ lầm nó là cái gì bá chủ cấp linh thú. Nhưng là Tần Nguyệt Sinh trong ánh mắt lại hiện lên một tia trêu tức. Cái này vài ngày đến, hắn cũng đã gặp qua không ít dạng này ba chân kim kê. Nhưng là cuối cùng hết thảy đều thành cái khác linh thú trong miệng sức ăn. Loại này linh thú, theo Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ cùng phán đoán, tuyệt đối là cái này linh thú sinh thái bên trong, tầng dưới chót nhất một khâu. Quả nhiên, ba chân kim kê không đi ra mấy bước, phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ, một trương to lớn hình tròn miệng lớn liền đưa ra ngoài. Trực tiếp đem trọn chỉ ba chân kim kê nuốt vào trong miệng, ngay cả lông đều không mang bỏ qua. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cái này một màn, trong lòng lại nhanh chóng suy tư. Hắn đợi tại nơi đây cũng có 4-5 ngày, kiến thức không ít bởi vì thu hoạch được đến tiên huyết mà biến dị sinh vật. Tần Nguyệt Sinh quản những này, đều gọi chi vì linh thú. Linh thú bên trong, tất nhiên là có mạnh có yếu, giống ba chân kim kê loại kia, liền thuộc về là yếu nhất một trong, có thể tính là một giai. Mà dưới mắt ăn ba chân kim kê, Tần Nguyệt Sinh quản hắn gọi là địa quỷ, thực lực hẳn là có cái hai giai. Đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác linh thú, bị Tần Nguyệt Sinh liệt vào ba giai, bốn giai, thậm chí là năm giai. Lấy võ giả lực lượng, thật đúng là khó đối phó những này linh thú. Cũng may những này linh thú số lượng cũng không nhiều, không về phần đối thế gian tạo thành có tính đột phá nguy hại. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, hiu hiu hiu, ngay tại cái này thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh lập tức trên mặt vui mừng, đợi lâu như vậy, rốt cục có người đến, ngày ấy ta bị tên kia đánh bay, tần quái tử còn sống, hy vọng đây là hắn tới tìm ta. Dạng này ta liền có thể rời đi nơi đây. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng nhìn lại, lập tức cười ra tiếng. Người đến người kia, quả nhiên là Tần Quái Tử. Ta ở đây, Tần Nguyệt Sinh hô. Tần Quái Tử lúc đầu đông trương tây nhìn ánh mắt tại nghe được thanh âm về sau. Lập tức liền khóa chặt phương hướng, lập tức nhanh chóng chạy tới, giật ra trên mặt đất dày đặc dây leo, lộ ra dây leo dưới đáy Tần Nguyệt Sinh. Ngươi quả nhiên không chết. Tần Quái Tử may mắn cười nói. Ta không động được, kéo ta một cái. Tần Nguyệt Sinh nói. Tần Quái Tử trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh từ dưới đất đỡ dậy. Ta đến nơi này trên đường, đụng đến rất nhiều yêu quái quái vật. Là cái kia tiên nhân thủ đoạn sao? Tiên nhân? Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Ngươi còn không biết à? Tần Quái Tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền đem mình nhìn thấy tình huống cho hết nói ra cho Tần Nguyệt Sinh nghe. Để hắn biết Vũ An Quân lai lịch, cùng toàn bộ sự kiện chân tướng. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ vốn là rất sửng sốt. Một khi rõ ràng tất cả mọi chuyện, sắc mặt lúc này liền trở nên càng thêm chấn kinh. Hắn, Tần Nguyệt Sinh, Trảm Tiên, một cái hàng thật giá thật tiên nhân, chết tại tay của hắn bên trên. Phần này rung động, hoàn toàn không thua gì là sấm sét giữa trời quang, càng làm cho Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ đến thôn thiên thực địa thất đại hạn là đến cỡ nào cường hãn. Vẻn vẹn chỉ tới thức thứ tư nhảy núi, liền có thể Trảm Tiên. Cái này nếu là đằng sau mấy thức, cái kia uy lực không được lớn hơn. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể là ngẫm lại. Thi triển ra hai lần nhảy núi, liền không sai biệt lắm muốn ép khô Tần Nguyệt Sinh tất cả nội lực. Càng đừng nói nhảy núi về sau càng cường đại đao thức. Kia đã là hang không đáy, cũng là kiếm hai lưỡi, tựa hồ là ngửi đến người mùi. Một đám cùng châu nước đồng dạng lớn song đầu sói từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, liền muốn đem Tần Nguyệt Sinh hai người cho vây quanh. Tần Nguyệt Sinh bây giờ có nội lực, chỗ nào còn tại hồ loại này cùng ba chân kim kê nhỏ yếu một giai linh thú. Theo tay hắn hất lên, mấy viên vừa vặn bị hắn nhặt lên cục đá liền như là mũi tên bay ra ngoài, dễ dàng bắn thủng mấy đầu song đầu sói trái tim. Tần Nguyệt Sinh phi đao thuật sớm đạt thần công chi lưu, trong lúc xuất thủ uy lực hoàn toàn không kém gì đại đường hỏa dược ti súng đạn. Kia chết mất mấy đầu song đầu sói bên trong, liền có đầu sói tồn tại. Đầu sói vừa chết, còn lại song đầu sói nhao nhao e ngại, lập tức liền 4/5 tán trốn. Tần Quái Tử, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nội lực cảnh cửu trọng. Kia tăng lên ngược lại là khá nhanh, ngay từ đầu không phải như vậy, nhưng không biết ngày nào lên, ta thực lực tăng lên liền trở nên nhanh, hoàn toàn ngăn không được. Cảm giác còn tiếp tục như vậy, tông sư cũng bất quá là mấy tháng bên trong sự tình. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến, này lại sẽ không là mình trở thành tông sư về sau đối hóa thân tiến hành phản hồi. Chẳng qua trước mắt Tần Nguyệt Sinh chỉ có một thế hóa thân, không tốt lắm làm cụ thể phán đoán. Chờ sau này đời thứ hai hóa thân cũng ra, ngược lại là có thể tiến hành so sánh một chút, nhìn xem có hay không khả năng này. Tại Tần Quái Tử nâng đỡ, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền rời đi nơi đây. Bắc Mạc cùng Trung Nguyên nội tướng tiếp, gần nhất Bắc Mạc cùng Trung Nguyên chỗ giao giới phát sinh rất nghiêm trọng một việc, đó chính là có đại lượng cự thú xuất hiện, tổn thương không ít bình dân bách tính. Thậm chí là có chút võ giả đều thảm tao ngộ hại. Vì thế nhận nghiêm trọng nhất ảnh hưởng chính là kia phương Bắc phản quân. Rất nhiều phản quân quân doanh bị cự thú cho đánh bể tan tành, người ngã ngựa đổ. Binh lính bình thường căn bản cũng không khả năng tại những cái kia cự thú tiến công sống sót xuống tới. Liền xem như một giai linh thú cũng có thể đối phó một chi quân đội. vì thế phương Bắc phản quân các tướng quân đều là kêu khổ không ngớt. Có nỗi khổ không nói được, cũng may những này linh thú số lượng còn chưa đủ nhiều. Trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới Trường An, Trung Nguyên nội địa cũng là coi như được là quốc thái dân an. Bắc Mạc chỗ sâu, Thiên Môn phía dưới, chính là cái này, tiên nhân bắt đầu từ đạo này Thiên Môn bên trong ra. Ta hoài nghi Thiên Môn về sau, chính là tiên giới, nếu như có thể trôi qua, chúng ta dù là không cần lấy thánh luân phá giới phi thăng, cũng có thể dùng võ thành tiên. Truy Hồn nhìn lên trên trời cái kia đảo đứng sững bất động Thiên Môn, nói, tại hắn thân thủ, đứng bảy vị tông sư, nhìn bảy người này trên thân nhiều bao nhiêu ít đều có màu khí vờn quanh. Nhất định là tu luyện ngũ khí triều nguyên có thành tựu tông sư. Bảy người này, tại giang hồ ở trong tiếng xấu không nhỏ, trêu đến rất nhiều người lại sợ lại ác. Cùng Truy Hồn ba người lại là quan hệ không tệ. Ngày ấy Vũ An Quân đuổi giết Tần Nguyệt Sinh sau khi rời đi, Truy Hồn ba người liền về Trung Nguyên tìm tới bằng hữu. Đến đây Bắc Mạc nhìn Thiên Môn, không hề nghi ngờ, đạo này Thiên Môn hẳn là thế gian mau lẹ nhất một đầu tiến về tiên giới đường. Tiên nhân, vượt qua đạo này Thiên Môn, thật sự có thể thành tiên không thành? Nói không chính xác, không bằng thử một chút. Nghe nói phá giới phi thăng, cần đối mặt thiên hỏa, thiên lôi, thiên phong tam trọng kiếp. Chúng ta liền xem như có thể xuyên qua Thiên Môn, vạn nhất cũng phải đụng phải kia tam trọng kiếp. Không độ qua được nhưng làm sao bây giờ? Muốn biết chỉ có thánh luân cảnh mới có chống cự thực lực. Một đám tông sư đứng tại Thiên Môn phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng đều phải không ra một cái nhất trí chủ ý, bao hàm Truy Hồn ba huynh đệ ở bên trong. 10 tên tông sư trong lòng muốn thử một chút vượt Thiên Môn người khẳng định là có, hữu tâm kiêng kỵ kẻ nguy hiểm cũng có, trong lúc nhất thời ai cũng không làm được cụ thể chủ ý. Ngay tại 10 người do dự dự thời khắc, Thiên Môn đột nhiên động, bề ngoài bên trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cái chân dẫn đầu bước ra, trong nháy mắt, Thiên Môn chỗ hào quang vạn trượng, cũng có tiên nhạc ngâm ngâm, cực kỳ dễ nghe. Được chứng kiến Vũ An Quân xuất hiện, Truy Hồn ba người nháy mắt biến sắc, run lên trong lòng, hai chân lắc một cái. Cái này, đây chẳng lẽ là lại có tiên nhân hạ phàm? Kỳ quái khí tức, nơi này vì sao lại có một cái thông hướng những giới khác đại môn? Một nam một nữ, hai tên thần tiên quyến lữ một trước một sau từ Thiên Môn bên trong đi ra. Hai người bọn họ thân mang trắng noãn bạch bào, bạch bào bên trên có thêu màu trắng kỳ lân. Nam tiên trong tay cầm cây quạt, nữ tiên trong tay cầm ô giấy dầu, dưới chân đạp trên thuần trắng vân hà, bên chân đều có một con thú nhỏ đi theo. Truy Hồn 10 người đã nhìn ngây người. Cái này thật đúng là đúng dịp cực kỳ, tận mắt lại gặp tiên nhân hạ phàm. Giới này chọc khí cực nặng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngàn năm trước bị phong bế thế gian. Nhưng ta lại có thể cảm giác được một tia chỉ có tiên giới mới có cực linh khí. Không phải là có tiên nhân tại thế gian động pháp không thành. Đây đối với thần tiên quyến lữ, ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau đối thoại, hoàn toàn không có đem Thiên Môn hạ 10 vị tông sư để vào mắt. Truy Hồn 10 người cũng không dám lên tiếng, đôi nam nữ này chỉ là trên thân phát ra khí thế là đủ trấn áp lại bọn hắn. Phu nhân, người này ở giữa ngàn năm tương lai, thế nhưng là thú vị gấp, không bằng hai người chúng ta bốn phía dạo chơi. Nhìn xem người này ở giữa, nam tiên cười nói, nữ tiên nghĩ nghĩ, cũng được, chờ chúng ta đem nhân gian dạo chơi, lại trở về nói cho cái khác tiên hữu, nhân gian mở lại sự tình. Hai tiên nhìn nhau gật đầu, liền trà đạp lấy tường vân rời đi, độc lưu lại mộng bức Truy Hồn 10 người. Trên đường đi, Tần quái tử cõng Tần Nguyệt Sinh không ngừng xuôi nam. Theo Tần Nguyệt Sinh bản thân chữa thương, bị Vũ An quân kia một chỉ đánh ra tới thương thế cũng là chậm rãi khép lại. Dần dần có thể bản thân hành động, mà lúc này, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện đến nhiếp hồn ma phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia nhiếp hồn ma, bên ngoài thân nhan sắc là phi thường thâm thúy, nhưng là bây giờ lại biến thành phấn nộn đỏ tươi, giống như một cái kiêu kiêu trứng muối. Tần Nguyệt Sinh kêu to nó lúc, nhiếp hồn ma đều sẽ biểu hiện được uể oải, hoàn toàn không hề động lực bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh mới cũng đoán, nhiếp hồn ma nhất định là làm lúc hấp thu không ít tiên huyết, từ đó biến dị thành hiện tại lần này bộ dáng. Ngay cả lại phổ thông bất quá tảng đá cỏ cây gặp được tiên huyết đều có thể thành tinh thành quái, càng đừng đề cập điểm xuất phát thì càng thêm thần dị nhiếp hồn ma. Tần Nguyệt Sinh dám chắc chắn, cái này nhiếp hồn ma đến thời điểm biến hóa, tuyệt đối sẽ vô cùng to lớn. Hô, nguyên địa thi triển một bộ quyền pháp, Tần Nguyệt Sinh cảm thụ được toàn sống tân sinh thân thể. Trong lòng tràn ngập hưng phấn, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Tại thụ Vũ An quân một chỉ thương thế về sau, hắn tu vi thực lực tựa hồ có tiến thêm một bước tiến bộ. Phía trước giống như có một cái thị trấn, muốn đi qua nghỉ ngơi một chút à? Tần quái tử hỏi. Có thể, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không quan trọng, liền cùng nhau hướng phía xa xa cái kia thị trấn đi đến. Cách thị trấn càng ngày càng gần về sau, Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng thị lực vô cùng tốt, liền gặp một sợi lượn lờ khói bếp từ trong trấn bay ra. Xem ra tựa như là bắt lửa dáng vẻ, Tần Nguyệt Sinh cùng Tần quái tử liếc nhau, không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ là cái trấn này gặp đến cái gì hỏa hoạn? A, càng ngày càng gần, trong trấn tiếng kêu thảm thiết cùng thê thảm âm thanh dần dần rơi vào Tần Nguyệt Sinh hai người trong tai, kia là cùng với thê thảm kêu to, tràn đầy cuồng loạn cùng tuyệt vọng, đồng thời còn có dã thú thanh âm từ trong trấn truyền ra. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn đi đến thị trấn cổng, liền thấy một con màu đen loài chó đuổi theo một cái phụ nữ từ trong trấn chạy ra. Cái này chó đen nơi cổ mọc ra đại lượng cốt thứ, hai mắt tinh hồng, cái đuôi cực kỳ giống lưu tinh trùy, trong miệng còn phun ra đại lượng hỏa diễm. Cái kia bị truy đuổi phụ nữ, trong ngực còn ôm hài tử, chân vị trí đã bị ngọn lửa cho đốt một mảnh cháy đen, lộ ra làm người ta sợ hãi bị bỏng thương thế. Mắt thấy chó đen nhào lên, liền muốn cắn trúng phụ nữ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vùng chỉ bắn ra, một cỗ nội lực liền bắn ra ngoài, tinh chuẩn xuyên thủng chó đen cái trán, đem mất mạng tại chỗ, để phụ nữ trốn qua một kiếp. Bắc mạc linh thú vậy mà đều đã tràn lan đến nơi này à? Tần Nguyệt Sinh biểu lộ ngưng trọng. Những này chó đen rõ ràng không thuộc về là yêu quái gì. Xem tình hình, bắc mạc những cái kia linh thú tại khải thần trí về sau cũng bắt đầu hướng Trung Nguyên xuôi nam, dần dần xâm lấn đến thiên hạ Cửu Châu cái khác địa phương. Tình huống này phi thường không đúng. Tần Nguyệt Sinh xác thực nghĩ không ra, Vũ An quân tiên huyết hóa thành nước mưa về sau, rót vào đến đại địa bên trong, những này tiên huyết cùng nước ngầm dung hợp, dần dần khuếch tán đến cái khác địa phương, tỉ như cái gì hồ nước, sông lớn, mà dẫn đến nước đều đã có được nhất định linh lực. Dã thú uống những này nước về sau, tự nhiên là phát sinh rõ rệt biến dị. Vũ An quân dù cho chết rồi, hắn tiên huyết cũng tại lấy một loại khác phương thức xâm chiếm lấy nhân gian, tiến thành trấn nội bộ, khắp nơi đều là tàn thi tay cụt, vũng máu thành đống, chó đen cùng một chút khác linh thú ngay tại công kích tới phổ thông bách tính, gặm cắn thân thể của bọn hắn. Tu La Tràng nghiễm nhiên là một bộ đáng sợ địa ngục cảnh quan. Tần Nguyệt Sinh lập tức xuất thủ, điên cuồng đánh giết nơi đây linh thú, cứu từng cái vô tội bách tính. Những này linh thú mặc dù chỉ có một giai thực lực, nhưng là đối với phổ thông bách tính lại là dư xài. Bọn chúng sẽ còn phun lửa phun độc các loại thủ đoạn. Liền xem như võ giả, muốn ứng phó đều lộ ra phi thường khó khăn. Thiên hạ muốn nghênh đón một trận đại kiếp nạn a. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nói, hắn nhưng phi thường nhớ rõ, Vũ An quân chết đi cái kia địa phương. Thế nhưng là đi ra xa so với năm giai linh thú còn muốn tồn tại cường đại. Những này linh thú mặc kệ đến thiên hạ cái nào địa phương, đều là một trận khó mà ngăn trở hạo kiếp. Xử lý cái chấn này sự tình về sau, Tần Nguyệt Sinh mang theo Tần Quái Tử hỏa tốc chạy tới Trường An. Làm thiên hạ hoàng quyền chỗ, Tam Hoàng có cần phải biết chuyện này, đồng thời sớm làm ra dự phòng, để tránh đến thời điểm xuất hiện càng lớn dị biến. Tiến lên dọc đường, Tần Nguyệt Sinh tỉ mỉ kiểm tra lên từ Vũ An Quân trên thân phân giải đến những vật kia. Vũ An Quân không hổ là trên trời chân tiên, cái này phân giải ra ngoài đồ vật chính là khác biệt tiếng vọng. Phẩm chất tốt đến để Tần Nguyệt Sinh cũng vì đó hưng phấn. Đầu tiên là linh lực đan 10 khỏa, Vũ An Quân Thánh Luân 1 khối, cùng hắn cái kia thanh sao trời trường kiếm cùng một đống lớn pháp bảo. Những này pháp bảo cũng không phải hoàng đình dùng những cái kia mặt hàng, mà là chân chân chính chính tiên nhân luyện chế, năng lực mạnh đến bạo tạc. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều linh đan, công pháp, linh dược, tất cả đều là tiên giới sản phẩm, tại nhân gian là tìm không thấy, đúng là chính là vô giới chi bảo. Tần Nguyệt Sinh thu Vũ An Quân toàn bộ di sản, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, một nước phất nhanh, trên đời thực sự là không có cái gì điểm số giải một cái tiên nhân đây càng kiếm làm ăn. Nếu có, đó chính là phân giải hai cái tiên nhân. Tần Nguyệt Sinh đã có 5 tháng Thánh Luân. Cái này Vũ An Quân Thánh Luân tuy mạnh, Tần Nguyệt Sinh cũng nhìn không lên. Dù sao 5 tháng mới là cường đại nhất vũ khí. Không có cái gì so thời gian lưu động càng có lực sát thương. Những vật này, nếu như ta cầm đi thành lập tông phái, dễ dàng chính là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là đồ tốt, trước giữ lại, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Lấy hắn bây giờ cái này cảnh giới, Vũ An Quân những vật này, hắn có thể dùng tới không nhiều. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn thúc đẩy sinh trưởng ra tam hoa tụ đỉnh cảnh thứ nhất hoa. Còn lại ác hoa hiền lành hoa, cái này cần nhất định cơ duyên và ngộ tính, là không cách nào bên ngoài vật thúc đẩy sinh trưởng, không cưỡng cầu được. Rừng đá, nhã lan, chính là phi thăng tiên giới làm 3.000 năm tiên nhân. Hai người tại tiên giới từ không lập bang kết phái, chỉ thích hai người cùng dạo các loại cổ quái kỳ lạ địa phương. Mặc kệ là hiểm địa vẫn là phúc trời động địa, chỉ cần là hai người cảm thấy hứng thú địa phương, bọn hắn liền đều nguyện ý đi xem một chút. Tại ngàn năm trước, nhân gian cùng tiên giới còn có thông đạo tính cả. Nhưng là có một ngày không biết vì cái gì, đầu kia thông đạo đột nhiên liền biến mất, tiên giới cùng nhân gian ở giữa cách mảng lớn hỗn độn khu vực. Loại này khu vực bên trong hỗn độn thần lôi, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn cương phong đông đảo. Dù là tiên nhân đi vào, cũng có tiên vẫn đạo tiêu khả năng. Nhân gian phá giới sau có thể nhập tiên giới, nhưng là muốn trở về liền không có như vậy dễ dàng. Cho nên liền dẫn đến thông đạo biến mất về sau, tiên nhân lại khó hạ phàm. Hôm nay trong lúc vô tình phát hiện đến một đầu có thể tiến về nhân gian thiên môn, Thạch Lâm Nhã Lan hai người làm sao có thể bỏ lỡ. Tất nhiên là phải thật tốt tiên du một phen, lấy no bụng tiếc nuối. Kỳ quái, dựa theo những cái kia lão tiên nhân nói, nhân gian là không tồn tại có linh thú. Vì sao chúng ta tới nhiều như vậy địa phương? Linh thú là một con tiếp một con không ngừng. Chẳng lẽ lão tiên nhân thuyết pháp có lỗi? Đứng tại đám mây phía trên, nhìn xem phương xa trên bầu trời một con ác thú bay tới. Nhã Lan vung tay lên một cái, con kia ác thú liền đầu lâu rơi xuống, nơi cổ lộ ra một mảnh trơn nhẵn ánh sáng chỉnh vết cắt. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhân gian không có linh lực, đây là tiên nhân ở giữa chung nhận thức. Hẳn là, rừng đá nghĩ nghĩ, không phải là tại chúng ta trước đó, đã có tiên nhân thông qua kia phiến thiên môn đi vào nhân gian, đồng thời truyền bá tiên giới linh lực. Nhưng cái này không phù hợp quy củ a, nhân gian không có linh lực, đây là nhân gian thiên đạo quy củ, liền xem như tiên nhân, một khi quấy nhiễu thiên đạo, cũng phải rơi cái một cái thê thảm hạ tràng. Cái nào tiên nhân dám mạo phạm loại này tối kỵ, linh thú tàn bạo, người này ở giữa phàm nhân sợ là phải gặp tai ương. Nhã Lan lắc đầu, đừng nóng vội, chúng ta dù sao cũng phải du lịch nhân gian, không bằng vừa đi, một bên vì phàm nhân diệt trừ những này linh thú. Nhã Lan gật gật đầu, cũng tốt. Lại nói về Thạch Lâm, Nhã Lan hai người rời đi về sau, tiếp tục lưu lại nguyên địa truy hồn bọn người. Khi thấy hai tên tiên nhân xuất hiện cùng rời đi, lập tức liền kích phát ra bọn hắn hưng phấn trong lòng. Tiên giới, thiên môn về sau nhất định chính là kết nối lấy tiên giới. Truy hồn 10 người liếc mắt nhìn nhau, lập tức vận hành lên thiên địa chi lực, nhao nhao phi thiên, hướng phía thiên môn mà đi. Thiên môn cổ phác bề ngoài bên trên, tồn tại rất nhiều mấp mô. Chính là một cái như thế phổ thông đại môn, lại ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng. Truy hồn 10 tên tông sư chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn xem, đều cảm giác tâm thần dập dờn, hồn phách ẩn ẩn có muốn ly thể chi thế. Ai mờ, truy hồn bọn người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng một tông sư dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp đưa tay đi đụng vào kia phiến thiên môn. Ông, một tiếng than nhẹ vang lên, người kia chỉ cảm giác toàn thân một trận, một cỗ sảng khoái cảm giác từ hắn đuôi xương cụt một đường xông lên đỉnh đầu. Thần hồn cỗ thoải mái, liền như thế lập tức, người này vốn là ba khí triều nguyên, trực tiếp biến thành ngũ khí triều nguyên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Tiên giới chi vật, thần kỳ đến cực điểm. Hắn hưng phấn phía dưới, đẩy cửa ra, lúc này liền định cất bước đi vào. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Thiên môn oanh một tiếng, toàn bộ mở ra. Tên kia tông sư thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị thiên môn đụng vào, cả người thân thể nháy mắt giống như yếu ớt con muỗi, tại chỗ nổ nát vụn, máu bắn tung tóe, tạch tạch tạch, thiên môn lần nữa bị người từ bên trong mở ra, một mặc hắc bào chòm râu dê lão nhân từ đó đi ra. Đây là cái gì địa phương? Ngô, tốt nồng chọc khí. Đây là nhân gian, lão nhân hai mắt tỏa sáng, đồng bạn nháy mắt chết thảm, khiến truy hồn 9 người hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, người kia sẽ chết như thế khổ cực. Tại tiên giới ta tội ác chồng chất, chư tiên đều tại truy sát ta, đi vào nhân gian, ta liền có thể như cá gặp nước. Lão nhân khặc khặc cười một tiếng, cúi đầu liền tập trung vào truy hồn bọn người. Bị lão nhân chằm chằm bên trong nháy mắt, truy hồn bọn người nhao nhao thân thể run lên. Bọn hắn phi thường rõ ràng, lão nhân ánh mắt bên trong tràn đầy tà ý, hiển nhiên là đối bọn hắn có một loại nào đó ác ý. Chạy, không chút do dự, cũng không để ý tại trước mặt bọn hắn chính là một vị tiên nhân. Chạy trốn đến cùng có hữu dụng hay không? Tóm lại ai cũng không muốn chết. Lưu tại nguyên địa chỉ có một con đường chết. Nhưng là có như vậy dễ dàng sao? Hiển nhiên không có. Mặc dù thân thể đều so không lên tán tiên, nhưng là cũng đầy đủ để ta sử dụng. Lão nhân khô gầy như xương bàn tay vung lên, một mặt bàn tay lớn nhỏ màu đen tam giác cờ liền xuất hiện ở hắn trong tay. mặt này tam giác cờ âm khí âm u, lục khí đại thịnh, cờ trên mặt vẫn tồn tại một cái hài cốt đầu. Xem xét liền biết chính là tà đạo pháp bảo. Theo lão nhân vung lên, tam giác cờ bên trong liền có mấy đạo âm hồn gào thét mà ra, mang theo âm khí nhanh chóng hướng về phía những cái kia chạy trốn tông sư. Những này âm hồn tốc độ nhanh đến một cái trình độ kinh người. Không có mấy hơi công phu, xoát xoát xoát, âm hồn liền toàn bộ chui vào truy hồn chờ tông sư thể nội. A a a, tương đương mấy tiếng kêu thảm vang lên, những này tông sư không có lực phản kháng chút nào, nhao nhao xúc lên thân thể, tựa như là côn trùng trên mặt đất nhuyễn động, chỉ thấy những này tông sư thân thể đang nhanh chóng héo rút, mặt như xương khô, tóc tàn lùi, làn da càng là bầy biện ra lam nhạt chi sắc. Ếch, ếch, ếch, từng cỗ hoạt thi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lại không quang mang, trên thân lại không linh khí, hoàn toàn đã trở thành cái xác không hồn tồn tại, trở thành kia tam giác cờ khôi lỗi. Tới tới tới, lão nhân phất phất tay, tất cả hóa thành khôi lỗi tông sư nhao nhao liền giống như dây dọi khôi lỗi đi tới. Cái này chắc hẳn hẳn là thiên hạ cường đại nhất khôi lỗi đội ngũ. Lão nhân đem những khôi lỗi này thu sạch nhập tam giác cờ bên trong. Lập tức liền lái mây đen đằng vân giá vũ rời đi nơi đây. Chờ Tần Nguyệt Sinh trở lại Trường An thời điểm, mới biết được Tam Hoàng đã đem Đông Phương phản quân đều cho bình định. Kể từ đó, khoảng cách thiên hạ bình ổn, liền chỉ còn lại có phương Bắc phản quân. Mà bây giờ phương Bắc phản quân chính khốn rơi vào linh thú tập kích bên trong, đều tự lo không xong, chỗ nào còn có thể tiếp tục hỗn loạn thiên hạ hôm nay thế cục. Có thể nói Tam Hoàng quyền lợi đã là tương đương thống nhất. Tần Nguyệt Sinh vừa đến Trường An, lập tức liền đem Bắc Mạc sự tình toàn bộ bàn giao cho Tam Hoàng, làm hắn triệu tập võ giả, tạo thành hoàn toàn do võ giả tạo thành quân đội, lấy phương Bắc vì tuyến, bắt đầu phong tỏa, ngăn cản bất luận cái gì một con linh thú tiến vào Trung Nguyên nội địa. Mà vẻn vẹn chỉ dựa vào những này còn chưa đủ. Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là nghe Tần Quái Tử nói, kia phiến thiên môn đằng sau, rất có thể còn sẽ có cái khác tiên nhân đến, nhân gian đã không còn giống như là lúc trước như vậy. Tần Nguyệt Sinh nhất định phải đối với cái này làm ra dự phòng, để tránh có một ngày mình lại nhận giống Vũ An quân đồng dạng uy hiếp. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian thúc đẩy tam hoa tụ đỉnh cảnh viên mãn, dạng này mới có thể cùng tiên nhân có chân chính sức đánh một trận. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, chỉ cần đạt tới tam hoa tụ đỉnh, hắn liền có thể luyện hóa 5 tháng thánh luân. Đến thời điểm thực lực tăng vọt, hoàn toàn có thể dùng hỏa tiễn để hình dung, là khó có thể tưởng tượng tăng lên. Thiện hoa ác hoa đều được cảm ngộ, xem ra ta phải đi Cửu Châu bên ngoài địa phương đi dạo một vòng. Để Tần Quái Tử lưu xuống tới bảo hộ Tam Hoàng, Tần Nguyệt Sinh cáo biệt một tiếng, liền một mình rời đi Trung Nguyên, hướng phía tây cuối cùng mà đi, chuẩn bị tiến về Cửu Châu bên ngoài địa phương. Cửu Châu bên ngoài, đối với rất nhiều võ giả, bao quát đã từng Tần Nguyệt Sinh đến nói, vẫn luôn là một chỗ địa phương nguy hiểm, nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều quỷ dị yêu vật, cùng khó có thể tưởng tượng quái dị sự kiện. Tần Nguyệt Sinh đã từng ngay tại Tần Phủ trong thư phòng nhìn qua không ít chí dị sách, bên trong giới thiệu Cửu Châu phía Tây cùng phía Bắc nguy hiểm sự tình. Bạch Nhạc Kiếm Thánh càng là tự mình tiến về Bắc Mạc, đến nay không tin tức. Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, dù là 10 cái Bạch Nhạc Kiếm Thánh đến đây, cũng không phải hắn đối thủ. Lấy cái này thực lực tiến về Cửu Châu bên ngoài, rất rõ ràng là dư xài. Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai, đi đường tốc độ cực nhanh, không có mấy canh giờ công phu, liền đã đi vào phía tây biên giới chỗ Man Hoang Đại Sơn. Đại Sơn bên kia, là mây mù lượn lờ, sấm sét cuồn cuộn, cực kỳ giống cảnh giới người bên ngoài. Tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào. Đứng tại trên đỉnh núi, Tần Nguyệt Sinh trên người áo bào đón gió bay múa, thở ra một hơi, hắn lúc này liền mũi chân đạp mạnh, nhanh chóng hướng phía kia phiến liên miên mây mù vọt tới. Nháy mắt liền biến mất tại mây mù ở trong. Trong mây mù tầm mắt cực độ khuyết thiếu, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh hai tay vỗ, một cỗ cự phong nháy mắt quét mà ra, thổi tan đại lượng mây mù, lộ ra bị mây mù che giấu cảnh tượng, lại là từng tòa cao vút trong mây sơn phong. Mỗi tòa trên ngọn núi đều dài lấy rất nhiều kỳ hình quái hình dáng thạch nham. Tại lôi quang phích lịch lấp lóe hạ, lộ ra bao nhiêu có chút quỷ dị dọa người. Không như trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức rơi vào trên một đỉnh núi, quan sát đến bốn phía. Bá bá bá, Tần Nguyệt Sinh xuất ra thiên tà hổ sát, tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một đạo lôi quang đột nhiên lóe tới, trực chỉ Tần Nguyệt Sinh phía sau. Tần Nguyệt Sinh phản ứng nhanh bực nào, lập tức trở tay một đao gọt đi, vừa vặn chém trúng vật kia. A, quái vật kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh chém ở đao hạ, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.